Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10. Ước định, mặc dù Suzumiya Haruhi nói như vậy, nhưng Emiya cũng không có bị lập tức giết chết. Bởi vậy có thể thấy được Suzumiya Haruhi mặc dù thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không có giết chết Emiya dự định. Nhưng ngay cả như vậy, đối phương vẫn như cũ náo loạn tốt một hồi, mới miễn cưỡng bỏ qua Emiya. Cho nên nói, tại sao phải cự tuyệt a? Rõ ràng ta xinh đẹp như vậy. Câu nói này không giả. Suzumiya Haruhi mặc dù tính cách cổ quái, duy ngã độc tôn, nhưng đúng là một cái siêu cấp mỹ thiếu nữ. Trong nước thời điểm có không ít người cho nàng đưa thư tình, hướng nàng thổ lộ, chỉ bất quá kết cục có chút thảm liệt. Kết giao dài nhất không cao hơn một tuần lễ, ngắn nhất chỉ có 5 phút. Emiya thực sự là không có biện pháp tưởng tượng. Kết giao 5 phút sau liền bị quăng rơi nam sinh, trong lòng thương tích đến cỡ nào nghiêm trọng. Cái này hoàn toàn chính là đang đùa người a. Emiya ho khan một tiếng nói ra, ngươi xác thực rất xinh đẹp, nhưng cũng tiếc chính là, ta thích ôn nhu một điểm, thành thục một điểm nữ tính. Ngươi niên kỷ quá nhỏ, không tại ta đi săn phạm vi bên trong. Suzumiya Haruhi không khỏi mở to hai mắt, không nghĩ tới mình vậy mà thua ở niên kỷ bên trên. Emiya tiếp tục nói ra, mà lại ngươi hướng ta tỏ tình, cũng không phải là thích ta đúng không? Suzumiya Haruhi buông ra Emiya, đương nhiên nói ra, loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết đi. Nào có người sẽ thích lần đầu gặp mặt ra hỏa a, Emiya. Ta tạ ơn ngươi nói như thế minh bạch a. Hắn cố nén đầy ngập khó chịu, mở ra tay nói ra, ngươi nhìn, ngươi sở dĩ hướng ta tỏ tình, đơn giản là bởi vì ta là siêu năng lực người kiêm dị thế giới người, có thể xuyên qua thế giới, cho nên đối ta sinh ra hứng thú, không muốn thả ta rời đi. Ngươi sợ hãi ta đi về sau, vừa đi không trở về, ngươi liền rốt cuộc không có biện pháp tiến về cái khác thế giới, cho nên dứt khoát tỏ tình, dùng mỹ thiếu nữ thân phận mê hoặc ta, để ta lưu lại đến, để cho mình không còn nhàm chán như vậy. Đúng không? Suzumiya Haruhi không nói một lời, bởi vì nàng biết, Emiya nói đều là đúng. Nàng đúng là nghĩ như vậy. Tại quen biết Emiya về sau, nàng liền lập tức minh bạch Emiya có thể dẫn người xuyên qua cái khác thế giới năng lực là cỡ nào cường đại. Cùng người ngoài hành tinh, siêu năng lực người, người tương lai so ra, Emiya càng thêm hy hữu. Bởi vì hắn đại biểu cho đếm mãi không hết thế giới, đủ loại mới lạ mà chơi vui thế giới. Điểm này, từ hắn có thể tiến vào mình thế giới cũng có thể thấy được tới. Mình thế giới cố sự tại cái này thế giới chẳng qua là một cái anime. Như vậy cái này thế giới cái khác anime có phải là cũng đại biểu cho cái này đến cái khác mới tinh thế giới? Mà nam nhân trước mắt này có hay không có thể tiến vào những này mỹ lệ thần kỳ thế giới? Bởi vậy, Suzumiya Haruhi cảm thấy chỉ cần có Emiya ở bên người, như vậy nàng liền sẽ không nhàm chán. Mà nàng là một cái siêu cấp sợ hãi nhàm chán người. Mặc dù nàng cho Emiya một cái đoàn SOS phó đoàn trưởng thân phận, nhưng theo Emiya đi thế giới càng ngày càng nhiều, trời biết đối phương có thể hay không đem mình quên mất không còn một mảnh. Dù sao đối phương mới vừa nói, hắn bởi vì muốn đi cái khác thế giới, không có khả năng tham gia đoàn SOS hoạt động. Cho nên nàng theo bản năng hướng Emiya tỏ tình, định dùng bạn gái thân phận, đem Emiya lưu tại bên cạnh mình, hoặc là mình lưu tại Emiya bên người. Chỉ cần có hắn tại, như vậy mình liền vĩnh viễn cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Nhưng không có nghĩ đến, hoàn toàn bị ngươi xem thấu a, Suzumiya Haruhi tự giễu nói, dạng này ta rất hèn hạ đi. Emiya lắc đầu, hèn hạ đến không về phần, chẳng qua là nữ hài tử giàu hoạt mà thôi. Đây chính là hắn chân thực ý nghĩ. Dù sao hắn chỗ nhận biết Suzumiya Haruhi cũng không phải người như vậy. Bất quá ngươi yên tâm, đã ta đáp ứng gia nhập đoàn SOS, liền sẽ không ân hận. Nếu như tương lai gặp được cái gì chuyện thú vị, ta nhất định sẽ mang lên ngươi. Dù sao nhiều người mới náo nhiệt nha. Thật, Tsujimiya Haruhi ánh mắt lập tức lóe lên hào quang sáng chói. Không sai, trên thực tế qua mấy ngày liền có một cái chuyện thú vị. Tại một cái tên là Sokugeki no Soma thế giới, có một tòa chuyên môn bồi dưỡng đầu bếp học viện Tutsuki. Trước mắt ngay tại cửa hành dừng chân nghiên tu, ta dự định qua mấy ngày đi du ngoạn một chút. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, ta có thể dẫn ngươi đi. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Muốn đi, đương nhiên muốn đi. Tsujimiya Haruhi một ngụm đáp ứng xuống tới. Thú vị như vậy sự tình, bỏ qua chẳng phải là rất đáng tiếc. Emiya nhẹ gật đầu. Tốt, đến thời điểm ta đi tìm ngươi. Một lời đã định, Tsujimiya Haruhi vươn một cây ngón út. Tốt, một lời đã định, Emiya ôm lấy đối phương ngón út. Làm ra ước định. Tốt, ta trước đưa ngươi hồi đi thôi. Ngươi bên kia sắc trời cũng không muộn. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Emiya dứt lời. Không đợi Tsujimiya Haruhi phản bác, liền mang theo Tsujimiya Haruhi quay trở về nàng thế giới. Điểm dừng chân vẫn như cũ là nhà nàng phòng tắm. Sớm một chút nghỉ ngơi. Qua mấy ngày ta tới đón ngươi. Emiya vỗ vỗ đầu của đối phương. Nháy mắt biến mất tại Tsujimiya Haruhi tầm nhìn bên trong. Bất quá lần này, Emiya không tiếp tục một lần xuyên qua mới thế giới, mà là quay trở về mình thế giới. Lần này một hơi xuyên qua ba cái thế giới. Emiya cũng hơi mệt chút. Đương nhiên, càng nhiều là tâm mệt mỏi. Mỗi một lần đều muốn giải thích cho đối phương một chút lai lịch của mình cùng thân phận. Sau đó tại mang theo đối phương đến chính mình trong nhà. Cho đối phương kịch thấu cái gì? Nói thật có chút phiền phức a. Nếu không, sau này xuyên qua đến thế giới mới, dứt khoát không cần giải thích nhiều như vậy. Liền đem mình làm một cái siêu năng lực người tốt. Nếu như gặp phải người thú vị, liền mang theo bọn hắn xuyên qua thế giới. Về phần muốn hay không hướng bọn hắn lộ ra anime tình báo, nhìn tâm tình đi, làm ra sau khi quyết định. Emiya lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn nhìn sắc trời một chút, phát hiện hiện tại không sai biệt lắm nhanh lên buổi trưa 11 giờ. Thế là Emiya làm sơ nghỉ ngơi về sau, đi bên ngoài ăn một bữa cơm trưa. Bất quá so với Nakiri Erina làm, quả thực chính là trên trời dưới đất a. Xem ra, mình nhất định phải nhanh tìm mấy cái đầu bếp nữ. Sau khi ăn cơm trưa xong, Emiya về đến nhà ngủ một giấc. Về phần cửa hàng giá rẻ, đương nhiên không có tính toán tiếp tục mở xuống dưới. Tại có xuyên qua thế giới năng lực về sau, hắn đã không còn thỏa mãn trông coi một nhà cửa hàng giá rẻ sinh sống. Bởi vậy, hắn quyết định mau chóng đem cửa hàng giá rẻ sự tình xử lý sạch sẽ. Emiya ngủ trưa nghỉ ngơi tương đối dài. Một thức tỉnh đến đã đến 6 giờ chiều. Hắn sau khi tỉnh lại, rửa mặt, trở về một chuyến phụ mẫu nhà, đem cửa hàng giá rẻ chìa khóa giao cho mình lão ba. Lão ba một mặt kinh ngạc nhìn xem Emiya, phảng phất đang hỏi tiểu lão đệ ngươi chuyện gì xảy ra. Emiya đương nhiên sẽ không nói cho cha của mình. Hắn trầm mê xuyên qua không cách nào tự kềm chế, không có ý định quản lý cửa hàng giá rẻ sự tình. Thế là liền gắn một cái láo. Cha, gần nhất bằng hữu của ta gặp được chút chuyện, cho nên ta dự định đi hỗ trợ. Cửa hàng giá rẻ sự tình ngươi trước xử lý một chút. Chờ ta làm xong trận này đang nói. Bằng hữu của ngươi xảy ra chuyện. Cái nào bằng hữu? Đã xảy ra chuyện gì? Lão ba hỏi, chính là một chút chuyện nhỏ. Emiya đương nhiên không thể nói tỉ mỉ, chỉ có thể mập mờ suy đoán. Yên tâm đi, không phải cái gì đại sự, 10 ngày nửa tháng liền có thể làm xong. Ngươi cứ yên tâm đi, nếu như 10 ngày nửa tháng sau không có làm xong, Emiya còn có thể tìm mặt khác lấy cớ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.